Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1870, trong sơn cốc Hồng Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhật thực tinh trong núi sâu, Hàn Sâm, Tà Tình Đế, Cố Huynh Thành cùng Tiểu Ngân Ngân chính thận trọng tiến lên. Tại Tà Tình Đế cùng Cố Huynh Thành về sau, Tiểu Ngân Ngân cũng tấn thăng tử tước, Hàn Sâm hiện tại có chút buồn bực. Vì cái gì hắn cùng tiểu thiên sứ, linh đều không có bị lây nhiễm ấn ký, bằng không bọn hắn cũng có thể nhanh chóng tấn thăng tử tước. Không cần khổ cực như vậy tu luyện, hoàn cảnh bây giờ cũng coi như tạm thời ổn định, không bằng nhiều tiếp điểm người tới, để cho bọn hắn mau mau trưởng thành. Về sau thật nghĩ tại gen trong đại vũ trụ đánh ra một mảnh thiên địa. Chỉ dựa vào mấy người khẳng định là không được. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Trong liên minh có thể nhận lấy người rất nhiều. Bất quá có mấy người. Hàn Sâm thật đúng là có chút không yên lòng. Tỉ như nói Vương Vũ Hàng tên kia. Hàn Sâm thực sợ hắn sau khi đến. Mọi người cùng nhau đều đi theo không may. Vậy liền xong đời. Bởi vì Hàn Sâm cung cấp không ít dị chủng gen. Nơi ẩn núp bên trong sinh vật tiến hóa phi thường cấp tốc, nhưng cũng giới hạn tại cùng Hàn Sâm quan hệ tương đối tốt những cái kia. Dù sao dị chủng gen số lượng có hạn, Hàn Sâm còn không có thể xa xỉ đến tùy tiện loạn phát tình trạng. Có dị chủng gen trợ giúp, rất nhiều thứ tư nơi ẩn núp sinh vật cùng nhân loại đều đã tấn thăng đi tới liên minh. So với Như Long tộc nữ đầu bếp, Tử Vong Nữ Thần, Tiểu Hồng Mã, Tiểu Tinh Tinh các loại, trước mắt đều đã thành công tấn thăng đến liên minh vũ trụ. Nhân loại bên trong, cũng có Nữ Hoàng, Diệp Phong, Vương Vũ Hàng, Đường Chân Lưu, Y Đông Mộc các loại một phần nhỏ người tấn thăng thành công. Cũng chờ đợi tiến vào gen đại vũ trụ cơ hội, Kỷ Yên Nhiên cùng La Lam ăn thật nhiều dị chủng gen. Cũng đều đã tấn thăng đến liên minh. Bất quá Hàn Sâm không dám để cho các nàng tới. Sợ các nàng tìm kiếm tiểu hoa tâm tư quá mức bức thiết. Đến lúc đó sẽ ra vấn đề. Nơi ẩn núp sinh vật ưu thế lớn nhất. Chính là có thể thông qua dùng ăn dị chủng gen nhanh chóng tấn thăng. Khuyết điểm cũng là rõ ràng. Trong thân thể gen không ổn định. Tương lai có thể đi đến một bước nào. Không ai nói rõ được, một con báo giống như dị chủng từ núi đá bên trong nhào đi ra. Bị Cố Khuynh Thành một đạo kiếm khí liền trực tiếp chém giết. Cố Khuynh Thành lực lượng ngoại phóng, hình thành là kiếm khí không phải kiếm quang. Kiếm khí màu xanh kia 10 phần quỷ dị, có thể giống như là dây lụa vặn vẹo. Từ các loại quỷ dị góc độ chém giết địch nhân, lưu cho ta một cái a. Tà Tình Đế ôm hắn vậy bản ngân sắc thư tịch buồn bực nói. Ai bảo ngươi động tác chậm như vậy? Cố Khuynh Thành đã dùng kiếm cắt dị chủng thân thể. Đem nó dị chủng gen lấy ra ngoài. Đồng thời thuận miệng nói. Tà Tình Đế một mặt buồn bực không nói. Cầm trong tay ngân sắc cổ tịch khép lại. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem Tà Tình Đế. Tà Tình Đế gen vũ trang cùng năng lực đều có chút vượt quá Hàn Sâm dự kiến. Mà lại phi thường thú vị. Tà Tình Đế tại tấn thăng tử tước về sau. Có thể dùng màu bạc ánh sáng. Tại cổ tịch trang sách phía trên vẽ ra các loại sinh vật. Chỉ cần hắn vẽ ra tới sinh vật. Liền có thể hóa thành quang ảnh từ trong sách bay ra. Làm cùng loại triệu hoán thú tồn tại vì hắn chiến đấu. Bất quá vẽ ra quang ảnh, thời gian tồn tại là có hạn chế, bình thường không có khả năng trước vẽ ra đến chờ lấy chiến đấu tới cửa. Thế nhưng là lâm thời vẽ tiếp, lại cần một chút thời gian, có Cố Khuynh Thành tại, căn bản không có để hắn vẽ ra quang ảnh xuất chiến cơ hội. Hắn mới đưa tay đi hỏa, bên kia Cố Khuynh Thành liền đã chém giết dị chủng. Cho nên Tà Tình Đế trên đường đi phi thường không vui. Hàn Sâm đến là vui nhẹ nhõm. Hắn đối với những cái kia nam tước cùng tử tước cấp dị chủng đều không có hứng thú quá lớn. chính yếu nhất vẫn là hy vọng có thể tìm kiếm được quang hóa dị bảo. Đó là vật gì? Tà Tình Đế nhìn chăm chú trong núi một cái phương hướng. Hơi nghi hoặc một chút nói. Hàn Sâm cùng Cố Khuynh Thành thuận Tà Tình Đế ánh mắt nhìn đi qua. Xa xa liền thấy bên kia bên trong dãy núi. Có một mảnh xích hồng hào quang phun trào. Chỉ là cái kia hào quang cũng không phải là đến từ trên trời. Mà là từ trong núi bay lên. Nhìn mười phần kỳ dị. Đi qua nhìn một chút. Có lẽ có bảo bối gì cũng khó nói. Hàn Sâm nhãn tình sáng lên. Đều cẩn thận một chút. Chúng ta vẫn chỉ là tử tước. Vạn nhất đụng tới công tước hoặc là hầu tước cấp dị chủng. Hàn Sâm có một đôi công tước cấp thú hồn dày chạy nhanh. Chúng ta lại chạy không thoát. Cố Khuynh Thành nói. Ta là loại kia hội chạy trước người sao? Hàn Sâm tức giận nói. Đúng. Tà Tình Đế cùng Cố Khuynh Thành đều rất trả lời khẳng định. Tốt a, vậy liền đều cẩn thận một chút. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai. Bà Tiểu Ngân Ngân ôm. Thận trọng hướng về bên kia lẻn tới. Cái kia phiến hồng hà giống như mây trôi lại như diễm hỏa. Vô cùng tráng lệ. Hàn Sâm ba người sau khi đến gần. Mới phát hiện hồng hà là từ một cái sơn cốc bên trong dâng lên. Trong sơn cốc một mảnh hồng hà mây trôi, giống như nhân gian tiên cảnh, nhưng chính là thấy không rõ lắm bên trong có đồ vật gì. Có nên đi vào hay không nhìn một chút? Cố Khuynh Thành nhìn chăm chú sơn cốc, nhíu mày nói, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Bên trong mây mù cùng hồng hà thực sự quá đậm, không tính là chướng mắt, thế nhưng là ánh mắt khó mà xuyên thấu vào. Không biết bên trong đến cùng có cái gì. Tùy tiện đi vào thực sự quá nguy hiểm. Cho dù có tuyệt nha thỏ dày. Hàn Sâm cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Dù sao thân thể của hắn hay là quá yếu. Sơ ý một chút liền có thể đánh đổi mạng sống đại giới. Hiện tại liền phải nhìn bản đại đế. Tà Tình Đế đắc ý nói một câu. Sau đó triệu hồi ra ngân sắc cổ tịch. Đầu ngón tay mang theo một điểm ngân mang. Thật nhanh trang sách bên trong họa. Cũng chỉ là trong chớp mắt thời gian. Một đầu màu bạc báo quang ảnh liền từ trang sách bên trong vọt ra. Bộ dáng ngoại hình cùng Cố Khuynh Thành trước đó chém giết cái kia một đầu giống nhau như đúc. Bất quá con báo này chỉ là một cái ngân sắc quang ảnh. Cũng không có huyết nhục chi khu. Người sách này cái gì đều có thể hóa. Hàn Sâm hơi kinh ngạc mà hỏi, cái này sao, tạm thời vẫn là có chút hạn chế. Trước mắt chỉ có thể hóa gen trong đại vũ trụ chân thực tồn tại sinh vật. Mà lại nhất định phải vẽ muốn hình thần gồm nhiều mặt. Mới có thể ngưng tụ ra quang ảnh. Tà Tình Đế vừa nói, một bên chỉ huy báo quang ảnh hướng trong sơn cốc vọt vào. Vậy ngươi họa cái vương cấp dị chủng. Sẽ có hay không có vương cấp thực lực? Hàn Sâm lại hỏi. Đương nhiên sẽ không. Quang ảnh thực lực là dựa theo ta thực lực bản thân tính toán. Bất quá vẽ ra một loại nào đó sinh vật. Quang ảnh chỉ biết có được bọn hắn thuộc tính cùng lực lượng. Chỉ là lực lượng trình độ cùng ta tự thân tương đương mà thôi. Tà Tình Đế giải thích nói. Đã rất lợi hại. Hàn Sâm nhìn xem Tà Tình Đế. Làm sao đều cảm giác có chút khó chịu. Lấy Tà Tình Đế như thế tính tình nóng nảy. Để hắn thời điểm chiến đấu ở một bên vẽ tranh. Làm sao đều có chút cảm giác kỳ quái. Giống con báo kia quang ảnh xông vào hồng hà bên trong mới bất quá một hồi thời gian. Liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng rú thảm. Sau đó đột nhiên ngừng lại. Sơn cốc lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tà Tình Đế sắc mặt biến đổi, ngân sắc cổ tịch bên trên vẽ con kia báo đồ án đã tùy theo vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm hỏi Tà Tình Đế. Không biết, ta cùng quang ảnh ở giữa có ý linh liên hệ, bất quá chỉ có thể thu hoạch được cảm thụ của bọn nó. Không nhìn thấy bọn chúng tầm mắt, nó tiến vào hồng hà về sau, giống như bị thứ gì trực tiếp diệt sát. Tà Tình Đế nói, cách chương.